Chương 1293, Mỹ Nhân bất lực, ám tập thi cứu. Thương Mỹ Nhân lộ ra mặc dù sợ lại khuất nhục thần tình, cả kinh kêu lên, không muốn ngươi không thể như vậy, người cứu mạng a, người cứu mạng a, theo sột sột soạt soạt cởi quần áo ra thanh âm. Mao Tào Âm chắc chắc cười nói, ngươi kêu đi, cứ gọi, nơi đây hoang sơn giã lĩnh, ngươi tên là được, càng lớn tiếng ta càng hưng phấn. Ha ha. Thương Tú Tuần nhắm lại con mắt, vẻ mặt khuất nhục, khóe mắt chảy ra vô tội thanh lệ. Mao Táo nhìn Thương Tú Tuần pho tượng thân thể hoàn mỹ, hô hấp đều trở nên cấp bách. Thúc đứng lên, trong miệng reo lên, mẹ, khuôn mặt đẹp như vậy, vóc người lại tốt như vậy, thật là làm cho ta kiếm được. Thương Tú Tuần vô lực phản kháng, lường trước định khó may mắn tránh khỏi, liền ô ô khóc lên. Thời khắc này nàng lại cu nở dê không nhìn thấy cái kia tư thế vai hùng ào ào chẳng chủ, chỉ là một gần bị lăng nhục mà thương tâm thống khổ tiểu cô nương. Mao Táo cởi y phục của mình, trong miệng dâm. Cười nói, Mỹ Nhân Nhi, hiện tại ca ca để ngươi minh bạch làm một người nữ nhân là thú. Hắc hắc, không nghĩ tới ta Mao Táo lại có thể được thương chàng chủ quý báu nhất chính tiết. Ha ha. Thương Tú Tuần không có co xin tha thứ, bởi vì nàng hiểu được chính mình mềm yếu chỉ có thể càng kích khởi đối phương thu tính. Nàng toàn thân đầu đầu run rẩy, tràn đầy mồ hôi lạnh, nhẹ nhàng nước nở, nước mắt không ngừng chảy ra chảy xuống đến bùn trên đất. Mao Táo cúi người, Thương Tú Tuần vẻ mặt bi ai nghiêng đầu, chau mày, răng ngà cắn, toàn thân kích chấn, chuẩn bị nên tiếp nhân sinh lớn nhất tối tăm nhất khuất nhục. BEAST dẻo EA sắc the girl let mẹ co mẹ cầm thú, bung ra cô gái kia, để cho ta tới ở nơi này thế ngàn cân treo sợi tóc. Lưu Húc vừa nhảy ra, vô thanh vô tức một quyền đánh về phía Mao Táo lưng. Mao Táo võ công không thấp, nhưng lúc này tâm thần của hắn toàn bộ đều đặt ở dưới người mỹ nhân bên trên, nơi nào nghĩ đạt được sẽ có người đánh lén, nhất thời bị Lưu Húc bao hàm trường sinh chân khí một quyền đánh vừa vặn, phun ra búng máu tươi lớn hoành bay ra ngoài, bản thân bị trọng thương. Nhưng hắn cũng thật là giỏi, như vậy tình huống bên dưới vẫn như cũ có thể ta kính bắt đi. Quay đầu nhìn Lưu Húc liếc mắt, hung ác nói, ghê tởm tiểu tử, ta lần sau tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nói xong liền biến mất ở trong sơn đạo. Thấy Lưu Húc đột nhiên xuất hiện, Thương Tú Tuần thở phào nhẹ nhõm. Nàng ngọc thể ngang dọc, phối hợp vẻ mặt khuất nhục cùng Lê Hoa Đái Vũ tuyệt mỹ khuôn mặt, để hắn trong chốc lát thấy ngây người lên. Thương Tú Tuần thấy Lưu Húc như vậy, vừa thẹn vừa vội khí khổ nói, ngươi còn xem ô ô, nói đến đây lại khóc lớn lên. Lưu Húc liền vội vàng đi tới, nâng dậy Mỹ Nhân Nhi chàng chủ, để cho nàng dựa vào trên vai của hắn. Hắn cũng biết lúc này, khuyên giải an ủi cũng sẽ không có tác dụng gì, thẳng thắn không mở miệng, để cho nàng khóc đủ. Thương Tú Tuần tiếng khóc thực sự là đỗ quên khắp huyết vượn gào thét, dường như muốn đem bị ủy khuất tất cả đều tuyên đi ra, để Lưu Húc cũng vô cùng khó chịu. Qua đã lâu, tiếng khóc dần dần bình tức, nàng nói nhỏ, Lưu Húc, nhanh thay ta cởi ra huyệt đạo a. Lưu Húc gật đầu, vận khí vô vô, lại có phát hiện không hiệu quả, liền ngây người nói, chuyện gì xảy ra, không giải được a. Thương Tú Tuần thấp giọng nói, Mao Táo thủ pháp điểm huyệt rất quái lạ, tự ta thử thật lâu cũng không xông ra huyệt đạo, xem ra phải đợi có tác dụng trong thời gian hạn định đến rồi mới có thể tự động cởi ra. Lưu Húc vốn định dùng chuyên chữa bệnh nghi nan tạp chứng trường sinh chân khí thử xem, nhưng lập tức bỏ đi cái ý niệm này, hắc hắc, tại sao phải thay nàng giải huyệt đâu. Hắn bỏ đi ngoại bào, bao vây lấy Thương Tú Tuần trần truồng nữ kiều thân thể, hỏi, Tú Tuần, ta hiện tại liền ôm ngươi trở về bãi cỏ a. Thương Tú Tuần vội la lên, không được không được, ta cái bộ dáng này có thể nào bị bọn hạ nhân chứng kiến, phải đợi huyệt đạo hiểu ta mới có thể trở về đi, đồng thời cũng phải tìm một bộ quần áo mới. Lưu Húc nghĩ thầm, ngươi thật đúng là chết vì sĩ diện, nhân tiện nói, nhưng hoàng sơn giã lĩnh, nơi nào có thể tìm tới y phục đâu. Thương Tú Tuần mặt cười đỏ bừng, e thẹn nói, nơi đây đi về phía trước hơn 10 dặm liền có một cái trấn nhỏ, làm phiền ngươi đưa ta tới. Lưu Húc thầm nghĩ, như vậy không phải là cho mình cả đêm cơ hội cùng nàng đơn độc ở chung, cơ hội tốt trời ban có thể nào buông tha. Lưu Húc lập tức liền đem Thương Mỹ Nhân hoành thân ôm lấy, gật đầu đáp ứng. Đúng rồi, ngươi đánh chạy Mao Táo thời điểm, là nói cái gì? Ta nói chính là Ỉng Lần nói. Ỉng Lần nói ừm, là một loại rất xa địa phương phương nôn địa phương. Ồ, đó là ý gì đâu? Giới cái phiên dịch thành chúng ta Trung Nguyên lời nói ý tứ chính là, rõ như ban ngày, lãng lãng càng khôn, cũng dám khi dễ phụ nữ đàng hoàng. Đi chết đi cho ta, tuy nói chỉ là hơn 10 dặm đường, nhưng sơn đạo khó đi, cộng thêm lại ôm cái hoạt xác. Sinh hương đại mỹ nhân, đã đi đến đêm khuya mới vừa tới cái kia trấn nhỏ. Thương Tú Tuần trần chuồng thân thể bên ngoài con tre phủ Lưu Húc nhất kiện thật mỏng trường sam, núi gió thổi qua liền phát động góc áo, dù bạ kỳ quang trận tiết. Như vậy nàng so với toàn bộ cởi hết, trên người một tia không phải quẻ lúc còn có lực hấp dẫn, để Lưu Húc trên đường có mấy lần đều kém chút nhịn không được muốn đem nàng liền địa chính pháp. Nhưng Lưu Húc hiện tại có thể không có bất kỳ khống chế kỹ năng trong người, không thể làm lên xe trước phía sau mua vé bổ sung sự tình, cho nên chỉ có thể nhịn, ra trang ra một bộ mắt nhìn thẳng chính nhân quân tử răng rớp. Thương Tú Tuần thì mặt hồng hồng vẻ mặt cảm kích nhìn Lưu Húc, nàng khẳng định không nghĩ tới trong mắt ân nhân kỳ thực ở tâm lý đã đem nàng đổi lại tư thế đùng đùng tới lại đùng đùng đi. Đem Thương Tú Tuần an trí trong khách sạn phía sau, Lưu Húc liền đi thu xếp y hề phục. Rất nhanh, hắn tìm mấy bộ quần áo, trở về đến khách sạn. Làm Lưu Húc đẩy cửa phòng ra, phát hiện mỹ nhân nhi chàng chủ huyệt đạo đã tự động giải khai. Hiện tại nàng đang dùng bạc bị đang đắp thân thể, ô ô khóc thút thít. Thấy Lưu Húc đã trở về, nàng nửa ngồi dậy, vẻ mặt bi thương bất lực, xinh đẹp tuyệt trần hương vai đang chăn bên trong lộ ra, cộng thêm tùy ý tản ra nhu thuận tóc dài, thê đẹp để cho người ta nín hơi. Nhìn Thương Tú Tuần đầy mặt nước mắt thương cảm dáng dấp, Lưu Húc đau lòng nói, Tú Tuần, đừng quá thương tâm, nhớ kỹ muốn cố chặt thân thể của chính mình. Lúc đầu Thương Tú Tuần đã đừng khóc, nhưng nghe Lưu Húc vừa nói lại ô ô khóc lên, khóc nức nở nói, ô ta bị cái kia ác tặc ô nhục, ô thân thể của ta không sạch sẽ, ô ô ta làm sao bây giờ a ô.